Bất Chu Sơn, Đại Lão, Lão Bà, 666. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Vũ nghĩ thế nào cũng chưa nghĩ đến. Bình thường năng lực hồi phục của cô rất tốt. Tiểu Cánh Hoa có chết nhiều đi nữa cũng không có vấn đề gì. Dưỡng dưỡng liền nhiều trở lại. Sẽ không làm cho vấn đề nghiêm trọng đi. Cô theo bản năng mà hướng về Trương Tịch Nhan cũng đồng dạng tu luyện Tiểu Cánh Hoa. Nghĩ thầm, tôi thành bộ dáng này. Còn cô, sao không có việc gì? Trương Tịch Nhan từ ánh mắt và biểu tình của Liễu Vũ cũng nhìn ra cô đang nghĩ cái gì. Tức giận mà không thèm đợi điều phối dược xong liền phất tay áo bỏ đi. Nàng đi tới cửa, lại không nhịn được mà quay đầu dặn dò Liễu Trạch Lâm. Sau khi dược phòng gom đủ thuốc, thì mau chóng mang tới, lạnh lùng mà quét mắt qua Liễu Vũ rồi rời đi. Liễu Vũ đương nhiên không dám bán huyết, đem chính mình thành kẻ ngu dại, lập tức hướng Trạch Lâm lão tổ nói lời cảm tạ. Cảm ơn Trạch Lâm lão tổ tông, đã quấy giày, túm chặt ống tay áo đạo bào của Liễu Thụ bay nhanh chạy ra bên ngoài. Cô nghĩ đến chính mình mắng Trương Tịch Nhan, con người hẹp hòi kia chắc đã ghi hận, chỉ sợ Trương Đại Lão tùy tiện ném một câu nói. Liền có người lại đây đem cô thu thập, sợ đến muốn chết. Liễu Thụ không ngốc, thấy Liễu Vũ cùng lão tổ ánh mắt qua lại đối diện. Đặc biệt là lúc lão tổ bước ra cửa mà trừng Liễu Vũ. Trong mắt lóe hàn quang, việc xảy ra nơi này. Hắn ra khỏi dược phòng một đoạn, thật cẩn thận hỏi, ngài quen biết lão tổ sao? Liễu Vũ sợ thì sợ, nhưng là một thương gia. Quan trọng nhất chính là giả tạo. Cô lập tức ra vẻ đạm nhiên mà nói. Ân, thời điểm ở quỷ vu hiệp ta cứu nàng một mạng. Cảm thấy bản thân thôi phồng quá lố. Nên bổ sung thêm câu. Nàng cũng đã cứu ta. Ta liền ngủ một giấc. Tỉnh dậy liền đến nơi này. Liễu Thụ biết cổ yêu này có chút địa vị. Thế nhưng không nghĩ tới là do đích thân lão tổ mang về. Tức khắc. Hắn không biết nói tiếp cái gì. Bất quá, hắn hiểu rõ vì sao Liễu Vũ lại được an bài ở trong thôn. Cổ yêu lớn lên ở nơi hoang dại, cái gì cũng không hiểu. Nếu an bài ở nội môn, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Nội môn đệ tử sẽ được an bài chấp hành ngoại vụ. Thời điểm tông môn có nguy hiểm cũng là người vào trước tiên. Thậm chí là ở tại tông môn khảo hạch. Tỷ thí, còn có loại bỏ yêu thực, quy cổ, ngẫu nhiên sẽ có bạo động bất thường cũng là người chết trước. Liễu Vũ chuyên gia phát ngốc, ngồi bất động, ngay cả lôi cũng không biết tránh, vào nội môn sống không nổi. Cô cùng lão tổ có giao tình sâu xa nên mới được an bài tại chỗ này. Cô là đại yêu, khảo hạch ngoại môn đối với cô nhẹ nhàng có thể vượt qua lại có tông môn che chở. Có thể ở lại nơi này chậm rãi dưỡng thương, khôi phục, nếu chỉ là hồn phách đi lạc đánh rơi. Cái này thì dễ, chỉ cần triệu hồn về liền xong, nhưng tình trạng của cô lại khác. Hồn phách của cô không thể thu hồi được vì chúng trên cơ bản đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi khôi phục, rốt cuộc thuốc có thể tẩm bổ hồn phách rất khan hiếm. Giá cả thì đắt đỏ. Cô còn là một con cổ yêu, đã vậy còn không có nổi một gốc cây thuốc đáng giá. Liễu Thụ ngữ điệu dễ nghe đối với Liễu Vũ nói, hồn phách ngươi có tổn hại, không nên hao phí tâm thần. Tháng sau sơ văn khảo, ta miễn cho ngươi, nhưng tông môn quy củ phải học thuộc. Ngươi đừng phạm tông môn quy củ để bị tránh bị đuổi ra ngoài. Thương ngươi nặng như vậy, bị trục xuất đi. Về sau rất khó sống. Chuyện ra đấu, Liễu Vũ Tâm nói, bên ngoài thật sự nguy hiểm sao? Cô nhớ tới chính Trương Đại Lão còn bị đánh từ bầu trời ngã xuống. Những cái đó, như phệ hồn hoa cùng đàn ong, còn có 5 con yêu long. Đối với lời nói Liễu Thụ vẫn có thể tin được. Bọn họ một đi một về. Khi về tới cũng là lúc nửa đêm. Liễu Thụ xem Liễu Vũ có điểm liên quan sâu xa với lão tổ. không tốt để cô lại lưu lạc ở đường cái. Vì thế trực tiếp đem cô đến tòa viện bỏ hoang ở ngoại thôn giã. Viện này đã lâu không có người ở, cây cỏ mọc đầy lối đi. Liễu Thụ dùng pháp thuật đẩy ra bụi cỏ, dẫn cô đi vào trong. Tường viện được xây từ đá vụn, bởi vì nằm ở sau núi, lại gần vách núi nên đọng một ít hơi nước làm không khí trở nên ẩm thấp. Địa hình loại này nhìn là biết nơi có rất ít hoặc là không có ánh mặt trời. Đặc biệt âm, phòng trong viện cũng là do đá cục xây thành. Có một vài gian là đào từ trong núi có bộ phận dính liền với núi. Dây đằng cùng cỏ dại nơi này sinh trưởng tốt phát khiếp. Đem tường viện cùng thạch ốc lắp kín, thoạt nhìn đặc biệt giống cổ mộ. Liễu Thụ nói, trước kia trong thôn chúng ta có đệ tử ngoại môn tu than đá cổ thuật. Sau khi hắn thăng làm nội môn đệ tử, lưu lại một số đồ vật không cần dùng. Ngươi nhìn xem có dùng được không? Hắn nói xong, kéo ra dây đằng ở cửa, đẩy cái cửa phòng bằng gỗ bị hư. Chỉ thấy bên trong tối đen như mực cùng một cổ mùi vị ẩm mốc. Trên mặt đất còn có một số loại trùng thích âm u ẩm thấp bò qua lại. Trong góc còn ném một số cổ đỉnh, bình thuốc và một ít chai lọ vại bình. Hắn bổ sung câu, ngày mai ta cho người mang ít đồ dùng cùng gia cụ qua đây. Lại đem túi tiền tùy thân đưa cho Liễu Vũ. Có trả lại ta, Liễu Vũ tiếp lấy túi tiền. Nhất thời không biết nó cái gì cho tốt. Bất quá, ở lại một chỗ như này, còn hơn bị lưu lạc đường cái tốt. Một chút, tốt xấu, trời giông tố cũng có chỗ trốn lôi. Cô từng nghe nói lôi đánh qua cây cối, đánh hư nhà ở chứ chưa từng nghe đánh sụp sơn động. Cô tiễn Liễu Thụ đi. Trước tiên là thả cánh hoa bay một vòng trong sân kiểm tra. Phát hiện ngoại môn đệ tử trước kia ở đây có điểm châu bò. Viện này nhìn thì chỉ có mấy gian thạch ốc, nhưng có một gian mặt sau nối liền với sơn động. Trong sơn động là một cái động rất to. Cô thích, trong sơn động không có mặt trời, rất âm u, trên mặt đất còn tụ giọt nước. Đây là loại sơn động hình thành tự nhiên, địa hình có độ dốc cao. Có rất nhiều sườn núi cùng vùng trũng đan xen tạo thành nhiều vũng nước đọng. Có vũng nước rất sâu, bên trong còn có cá. Theo như trước đây cô biết, thực vật sinh trưởng đều yêu cầu có ánh mặt trời. Nhưng vô luận là thực vật ở Quỷ Vu Hiệp hay là tại sơn động này đều sinh trưởng tốt mà không cần ánh mặt trời. Đám thực vật ở đây đều tập trung ở giữa. Còn có rất nhiều bò sát và sâu bò. Nghe hương vị đều rất thơm. Hiện tại cô đã trở về xã hội của nhân loại, không thể như trước kia mà hóa thành xương đỏ để nhào qua đó ăn no nê. Phải rụt rè một chút, tránh dọa đến thôn dân ở đây. Liễu Vũ biến về bộ dáng con sâu, đem nơi này dạo một vòng. Có một cái lỗ nhỏ hông với đại động phía sau, nhiều chỗ khẩu tử rất hẹp, đến bàn tay cũng duỗi không qua được. Nhưng khe hở cỡ ngón tay cô cũng có thể chui qua được. Cô vừa chui thì thấy hang động lại rộng mở thông suốt. Bên trong có vài con sâu đầu lớn trời sinh tính hung mãnh. Trong này còn có liễu ánh hoa tươi lại một thôn. Cô nhìn thấy được một chút hy vọng sống sót. Liễu Vũ cảm thấy cả người ngập tràn động lực. Rốt cuộc không có như vậy yêu thương. Cô từ trong sơn động ra tới, lại nhìn thạch ốc. Cảm thấy rất vừa lòng. Nhiều nơi trong sơn động người bình thường không thể vào, cô có thể tự do ở trong sơn động mà buông thả. Khi trở lại thạch ốc, cô có thể làm một người bình thường sống qua ngày, có thể thỏa mãn nhu cầu của cô. Nơi này hẻo lánh, vừa lúc có thể tránh đi thôn dân ngại cô âm khí nặng có độc làm người lo lắng không yên. Nói làm liền làm. Liễu Vũ trước thả ra tiểu cánh hoa đem cỏ dại loại bỏ. Cô phóng xuất ra một ít độc. Số thực vật ở phòng trước phòng sau tất cả đều khô héo biến thành màu đen. Phút chốc cả gốc rễ đều nát thành bùn. Chung quanh rắn, sâu, kiến, chuột đều bị lan tới. Tất cả nằm liệt một điểm dãy rụa đều không có. trực tiếp nằm trên mặt đất như hành bùn đen, mơ hồ có thể thấy được hình dáng và cốt cách của chúng. Liễu Vũ tự chính mình bị dọa sợ. Thời điểm ở Quỷ Vu Hiệp, số lượng độc cô thả ra còn nhiều hơn, nhưng chỉ làm bọn chúng trúng độc. Cô phải đem tiểu cánh hoa bọc lại từ từ mà gặm. Việc này làm cô biết được giống loài trong thôn này so với Quỷ Vu Hiệp yếu hơn rất nhiều. Thôn dân ở đây thì khỏi bàn nữa. Sau này không phải bọn họ ghét bỏ cô, mà là cô phải tránh đi bọn họ. Vạn nhất không cần thận độc dính tới bọn họ, chữa trị không kịp, thành ra cô mang trọng tội giết hại đồng môn thì khổ nữa. Cô sợ ngày mai khi Liễu Thụ đến đưa ra cụ dính phải độc tố còn sót lại, nên cô xuất ra tiểu cánh hoa rửa sạch đến cực kỳ sạch sẽ. Mặt trời ló dạng, phòng trước phòng sau được cô ly 3 mét, được tiểu cánh hoa ly 3 mét đến sạch sẽ. Không nghĩ tới việc tường viện cùng vách đá bị ăn mòn lồi lõm với vết tro tàn còn sót lại. Nếu nhìn vẫn có thể biết chuyện gì xảy ra. Số bàn đá, ghế đá trong phòng vẫn có thể dùng. Ngăn tủ bằng gỗ đã bắt đầu hư thối thành ổ sâu không thể dùng nữa. Chai lọ vại bình cũng không biết dùng làm gì. Trên một số chai còn có ít độc. Cô dùng tiểu cánh hoa ly 3 mét sạch sẽ, nên thu thập đã thu thập, việc còn lại là làm chỗ sinh sống, dọn dẹp nhà cửa. Cô từ nhỏ đến lớn, trước tới nay chưa từng làm việc chân tay, loại việc thu thập dọn dẹp nhà cửa đều thuê người giúp việc làm. Nhưng hiện tại cô đang thiếu tiền, số tiền trong tay là mượn từ ngoại môn đệ tử La Chứa cùng Liễu Thụ. Cô bây giờ mà thuê người dọn dẹp nhà cửa có điểm không ổn lắm. Đúng nga. Tiền, cô tính tính xem mình đã mượn bao nhiêu tiền, để có cái số, tương lai còn được không? Này, trong túi không phải tiền giấy, có điểm nặng, cô hoài nghi Trương Tịch Nhan mang tiền sơn trại về đây. Liễu Vũ trước tiên lấy tiền La Chứa cho mượn mở ra xem. Bên trong có vật lấp lánh trông khá giống ngọc, vừa nhìn liền thấy mấy thứ này là riêng ngọc hay ngọc vụn gì đó. Bên trong có chứa ít hoặc nhiều tạp chất, độ tinh khiết không cao. Một núi nhỏ chộp trong tay có chút trọng lượng, có hơn 30 viên. Cô lại mở ra túi của Liễu Thụ, bên trong cũng có đồ vật y vậy mà nhiều hơn gấp đôi. Có 2 viên to cỡ ngón cái, phẩm tướng cùng vẻ ngoài cũng tốt hơn số còn lại. Liễu Thụ mang người nâng theo gia cụ lại đây. Liễu Vũ lấy mấy viên tiền trong lòng bàn tay hỏi Liễu Thụ. Tiền này, gọi là gì? Liễu Thụ đoán cổ yêu này chưa hiểu sự đời, không biết đến tiền, lại giải thích với cô. Cái này là toái linh ngọc, ở trong thôn đều dùng thứ này, đi vào thành cũng dùng thứ này để mua ít đồ vật cần thiết. Hắn lại chỉ về phía 2 khối lớn cỡ ngón cái nói. Đây là toái linh tinh, giá trị gấp 10 lần toái linh ngọc. Liễu Vũ thấy mấy thứ này không có mặt trán cùng vàng bạc lưu thông ở thời cổ đại giống nhau. Hỏi, cái này là dựa theo trọng lượng để tính à? Liễu Thụ nói. Cân nặng lượng, được phân biệt là tiền với 2. Toái linh ngọc và linh tinh là loại nhỏ dựa theo tiền để tính. 10 tiền bằng 1-2, lớn thì dựa theo 2 để tính. Liễu Vũ hỏi, không có cân cùng tấn sao? Liễu Thụ bị nghẹn, khoa tay múa chân, nói, như vậy nặng mấy chục lượng, cũng không thể dựa theo cân tính được. Hắn thực kinh ngạc mà hỏi, ngươi còn biết cân? Sau đó hắn lại nghĩ, thứ này còn biết chữ nữa mà. Hắn tò mò, ngươi cái gì cũng không biết, chữ là ai dạy ngươi biết? Liễu Vũ, ha ha, cười, cô lười giải thích. Cô nghĩ nghĩ, thật khó xử mà nói. Ta có thể tìm người giúp dọn dẹp quét tước sân viện. Thu thập phòng ở không? Cỏ dại và sâu đều được ta loại bỏ. Nhưng ta chưa từng dọn dẹp qua nhà ở. Liễu Thụ ngây ngốc mà nhìn cô. Người nghèo đến mức phải đi bán huyết mà muốn thuê ngoại môn tạp dịch nha. Được thôi, ngươi là cổ yêu lại được lão tổ đặc biệt quan tâm. Không giống với ngoại môn đệ tử khác, hắn lớn giọng hô lên, hỏi, ở đây cần quét tước dọn dẹp. Ngoại môn tạp dịch có ai làm không? Nguyên bản nhóm ngoại môn tạp dịch đang chậm chậm nâng gia cụ, nghe vậy động tác nhanh nhẹn hẳn lên. Nếu không có Liễu đại trưởng phòng ở đây, đám này hận không thể buông ra gia cụ mà chạy khỏi đây. Liễu Vũ thấy thế, nói, gấp đôi tiền công. Nghe vậy đám người đang nâng gia cụ gồm 6 người lập tức bỏ gia cụ đang nâng trên tay xuống đất. Như cướp mà vây lại đây. Liễu Thụ có điểm đau lòng khi cho Liễu Vũ mượn tiền. Cách chương.